Chương 472, chưa cờ giờ. Thạch Tiểu Nhạc vẫn cho là chính mình ra tay xa xỉ, nhưng là thấy đến Ngạ Văn Hồng xuất thủ, hắn mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Từ Bạch Đầu Trấn xuất phát, đối phương trực tiếp mua xuống toàn trấn duy nhất một cô ba kéo xe ngựa, lại thuê trọn vẹn ba vị người đánh xe thay phiên đi đường. Trong xe ngựa, Thịnh phóng lấy toàn trấn tinh mỹ nhất bánh ngọt cùng rượu ngon, một bên còn có bốn vị gái lầu xanh theo tùy tùng. Dựa theo Ngạ Văn Hồng thuyết pháp, là sợ hãi đường đi tịch mịch. Gặp Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ cũng không ưa, Ngạ Văn Hồng đành phải để tứ nữ rời đi, về phần sớm nỗ lực tiền thuê, chẳng hề đề cập. Thạch huynh, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, giống như loại người như ngươi, phải nên mỗi một ngày đều tốt khoái hoạt, mới không cô phụ tốt đẹp chiêu hoa. Ngạ Văn Hồng đường. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ địa cười cười. Hắn cuối cùng biết, Ngạ Văn Hồng thực lực vì sao không xứng với hắn thiên phú. Đối phương rõ ràng là hưởng lạc chủ nghĩa người, đoán chừng có thế có 1/3 thời gian thả đang luyện võ bên trên liền cảm ơn trời đất. Khi nhàn hạ hầu, Thạch Tiểu Nhạc vậy hiểu được hưởng thụ, bất quá hắn hưởng thụ, vĩnh viễn bày tại tu luyện đằng sau, chỉ là sinh hoạt điều hòa thôi. Ai, trông thấy Thạch huynh, liền để tiểu đệ nhớ tới gia tỷ. Hai người các ngươi luôn luôn có thế kích thích ta hùng tâm vạn trượng, để cho ta muốn trong giang hồ thử một lần phong mang. Nhưng nếu để tiểu đệ một chỗ một đoạn thời gian, lại có cảm giác hưởng thụ hơi trọng yếu hơn. Ngạ Văn Hồng khổ cười liên tục. Gặp Thạch Tiểu Nhạc đã bắt đầu nhập định điều tức, nhớ tới tiếp xuống Lâm Giang Tiên Hội, cắn răng một cái, dứt khoát bài trừ tạp nghiệm, đồng dạng bắt đầu tu luyện. Có ý tứ. Xe ngựa đi qua một căn tinh tế cành cây bên trên, tiểu cái nằm ngang trên đó, không nặng chút nào bình thường, đôi mắt từ xe ngựa đỉnh thu hồi, ngửa mặt lên trời uống xong một ngụm rượu. Lâm Giang, Thuận Thiên Đô đệ nhất đại giang, chiều dài mấy chục vạn mét m, rộng nhất chỗ đạt tới 3 vạn 6.000 mét m, chính là nhiều chỗ dòng suối tụ hợp chỗ, thẳng vào Đông Hải. Nó kích thước to lớn, tại toàn bộ Phi Mã Vương Triều đều tiếng tăm lừng lẫy. Khoảng cách mùng 7 tháng 9 còn có mười mấy ngày, Lâm Giang phụ cận mấy tòa thành trì đã náo nhiệt lên, mỗi ngày cũng có thể gặp từng bầy người giang hồ tràn vào. Những người giang hồ này, tám thành trở lên đều là tuổi trẻ gương mặt, hoặc là mặt lộ vẻ chiến ý, hoặc là kích động khó nhịn. Mỗi lần Lâm Giang Tiên Hội, đều là Huyền Vũ Châu thế hệ trẻ tuổi nhất đại thịnh sự, vì gặp phải thịnh hội, vô luận là tại phía xa tái ngoại, khổ tâm bế quan, vẫn là bị cái khác việc vặt cuốn thân, đều hội vứt bỏ hết thảy. Thậm chí rất nhiều mộng tưởng ra đầu người địa người trẻ tuổi, đều hội đem Lâm Giang Tiên Hội xem như mình xuất đạo trạm thứ nhất, để một khi dương danh thiên hạ biết. Hơn hết mộng tưởng rất tốt, nhưng chân chính có thể thực hiện, liền 100.000 phần có một cũng chưa tới. Dù sao đủ tư cách tham gia Lâm Giang Tiên Hội, cái nào không phải nhân trung long phượng, đơn độc phóng tới Thuận Thiên Đô bất kỳ một cái nào châu, đều có thể xưng đỉnh cấp thiên tài. Muốn tại nhiều như vậy cường thủ bên trong độc chiếm vị trí đầu, không nói khó như lên trời cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Giang Lâu, cao có tầng 13, đứng tại tầng cao nhất, nhưng nhìn ra xa như thơ như họa Lâm Giang Sơn Thủy. Hơn hết tầng này không phải là cái gì người đều có thể bên trên, nhất 10 năm gần đây đến, chỉ có 3 người đủ tư cách bị trưởng quỹ mời lên tầng này. Cái này một ngày, nay tầng tới vị thứ tư khách nhân. Đây là một vị người mặc áo vải, cử chỉ ung dung người trẻ tuổi, rõ ràng là uống rượu ăn cơm, lại cho hắn ăn ra trang trọng trang nghiêm cảm giác. Đối giang hồ cao thủ chẳng thèm ngó tới Lâm Giang Lâu trưởng quỹ, cung kính địa đứng một bên, tùy thời chờ triệu hoán. Thật lâu, áo vải người trẻ tuổi để đua xuống, không sai. Chỉ cần Du công tử ưa thích liền tốt. Trưởng quỹ tối buông lỏng một hơi, vui vẻ ra mặt. Hôm nay là khi nào áo vải người trẻ tuổi nhìn một chút nơi xa bao phủ tại trong làn sương Lâm Giang, lẩm bẩm, hy vọng mấy người kia có thể cho ta lỏng loẹt tay chân. Đứng dậy đi xuống lầu. Lão bản, người này đến tột cùng là ai? Đáng giá ngươi tự mình chào hỏi chờ trưởng quỹ trở lại lầu một, mấy cái tiểu nhị nhịn không được hỏi. Hắn họ Du, tên một chữ một cái chiêu chữ. Trưởng quỹ đường. Du Chiêu, nghe cực kỳ quen thai, các loại, hắn liền là Du Chiêu lui tới Lâm Giang Lâu giang hồ khách không ít, mấy cái tiểu nhị mưa dầm thấm đất dưới, tự nhiên nghe nói qua một chút chuyện giang hồ. Huyền Vũ Châu giang hồ. Lại có mấy người không biết tiểu tôn giả Du Chiêu tên người này 23 tuổi liền đột phá đến Long Quan Cảnh, cùng giai chưa bại một lần, chính là Huyền Vũ Châu công nhận gần trăm năm nay đệ nhất thiên tài. Thậm chí không ít người hiểu chuyện, đã đem Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài vinh dự, quan tại trên đầu của hắn. Lại càng không cần phải nói Du Chiêu xuất thân danh môn, khó trách trưởng quỹ cung kính như thế. Đường phố rộng rãi bên trên, một vị trên quần áo thêu lên phong lá đồ án người trẻ tuổi lẻ loi độc hành, bên hông bội kiếm có chút rủ xuống. Đường phố bên trên người rất nhiều, nhưng kỳ quái là, người trẻ tuổi cứ như vậy thẳng tắp hướng phía trước, một đường thông suốt không trở ngại, giống như hành tàu ở khác một vùng không gian. Ta kiếm phát sinh cái gì trên đường không ít kiếm khách đống nhiên phát hiện, mình kiếm vô cớ rung động động. Những người này, không thiếu linh quan cảnh cấp độ, lĩnh ngộ viên mãn kiếm tâm cường đại kiếm khách, nhưng vẫn khống chế không nổi kiếm trong tay, thậm chí liền bọn hắn kiếm tâm đều phập phù lên. Đợi đến theo lên phong lá đồ án người trẻ tuổi đi xa, dị trạng mới biến mất. Là ngươi, Lý Tử Phong góc đường, một người nhìn xem dần dần biến mất bóng lưng, ánh mắt ngưng trọng. Vô tranh kiếm hầu Lý Tử Phong, Huyền Vũ Châu tam đại đỉnh cấp thiên tài một trong, 24 tuổi tiến vào linh quan cảnh, bị tán thiên phú càng hơn Long Dương kiếm tôn, chính là công nhận đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Ngoài cửa thành trên quan đạo, khói bụi nổi lên bốn phía. Một đám giang hồ khách lái khoái mã chạy nhanh đến, phủ cận người đi đường ai cũng bước lui, mắt thấy muốn đụng vào phía trước nhất người, lập tức cầm đầu người quát, không muốn chết lập tức tránh ra người kia ngoảnh mặt làm ngơ. Lan đám người này phách lối đã quen, vung roi đánh ngựa hướng phía trước bay thẳng. Khoác lác khoác lác khoác lác. Mấy chục thất ngựa khí thế sao mà chi mãnh liệt, nhưng là vừa vặn tới gần phía trước người trong vòng một trượng, sinh sinh bị buộc ngừng, lập tức đám người như là bị quật bay đống cát, trực tiếp kêu thảm lăn lộn đến nơi xa. Từ đầu đến cuối, phía trước người đều không quay đầu lại. Ngu xuẩn, người nào không biết thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có một người ưa thích đi đường đi ở giữa, đụng tới hắn, tốt nhất đường vòng mà đi. Nhìn xem trên mặt đất hô thiên đoạt địa đám người này, cách đó không xa, một vị diện mạo âm nhu thiếu niên không khỏi lạnh cười. Chắc sư huynh, ngươi chỉ, sẽ không phải là cái kia đi đường đi ở giữa, nhân mạng bày hai bên tứ hải báo ứng thần á âm nhu thiếu niên bên cạnh, mấy cái nam nữ trẻ tuổi kinh ngạc không thôi. Ngoại trừ hắn, còn có ai? Chắc phi phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Hàng năm đều có đại lượng thiên tài, từ cái khác châu tiến vào Huyền Vũ Châu. Hơn hết luận khối lượng, mấy năm này rõ ràng hiện lên tăng vọt lên cao xu thế, hơn xa lúc trước. Tứ hải báo ứng thần chính là trong đó người nổi bật. Người này từ vắng vẻ chi góc đi ra, tại không đến thời gian một năm bên trong, liên tiếp bại Huyền Vũ Châu rất nhiều cao thủ, uy danh đổ ý xa tờ ba đại thiên tài đứng đầu. Hừ, lần này, ta mục tiêu chỉ có Du Chiêu ba người. Nắm đấm bung ra, Chắc Phi Phàm thu hồi ánh mắt. Khoảng cách Lâm Giang rất gần một chỗ trên ngọn núi, một vị nữ tử đang luyện kiếm, hoa nhường nguyệt thẹn khuôn mặt, gần nhìn xem cùng Ngả Văn Hồng có mấy phần tương tự. Một đoạn thời khắc, nữ tử một kiếm vung ra, kiếm quang hiện lên gợn nước hình thái khuyết tán, ở vào kiếm quang phạm vi bên trong hoa cỏ cây thạch, đầu tiên là một trận vặn mẹo, sau đó toàn diện vỡ thành bay mảnh, tan theo gió. Một kiếm này biểu hiện ra chân ý, rõ ràng là ba thành thủy chi chân ý, đây là ta rời khỏi gia tộc về sau, chân chính trên ý nghĩa trận chiến đầu tiên, hy vọng đối thủ đủ cường đại, có thể làm cho ta đánh thống khoái. Nữ tử cắm kiếm vào vỏ, tư thế hiên ngang. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Giang bên bờ như dệt thuyền, hiện lên trận trận nhiệt ý theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều anh kiệt tuân hướng Lâm Giang, dẫn đến phủ cận mấy cái thành chỉ chưa từng có náo nhiệt. Trên đường vừa đứng, liền có thể phát hiện rất nhiều khí chất xuất chúng nam nữ trẻ tuổi, có đại phái thiên tài, có thế gia đệ tử, vậy nổi danh túc truyền nhân gắng sức đuổi theo đi một tháng, Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngả Văn Hồng cuối cùng tại tiên hội mấy ngày trước đây. Thuận lợi chống đỡ thông sổ tờ Lâm Giang phụ cận thiên nhất thành. Chúng ta tới trễ, chỉ sợ dừng chân là cái vấn đề. Xốc lên xe ngựa rèm vải, nhìn xem khắp nơi có thể thấy được người giang hồ, Thạch Tiểu Nhạc bật cười nói. Thạch huynh chớ muốn lo lắng, chắc hẳn đã có người cho chúng ta sắp xếp xong xuôi hết thảy. Ngả Văn Hồng cười nói. 15 phút sau, hai người đi vào thiên nhất thành bài danh trước khách sạn, chiếm 4 ở giữa chữ thiên trong phòng hai gian. Ngài ra quả nhiên thần thông quảng đại. Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể cảm thán như thế. Ngả Văn Hồng chỗ ngài ra, chính là Huyền Vũ Châu số 1 số 2 võ lâm thế gia, cùng Đêm Xuân Địa Ngục chờ siêu nhất lưu thế lực nổi danh, thậm chí luận đến nhân mạch quan hệ, còn cường đại hơn 3 điểm. Tham gia Lâm Giang Tiên Hội người trẻ tuổi, rất nhiều đều có không tầm thường bối cảnh. Những lực lượng này, tất nhiên tại tiên sẽ bắt đầu thật lâu trước đó liền đặt trước khách sạn. Mà mình cùng Ngả Văn Hồng quen biết vẹn vẹn một tháng trước, cứ như vậy, Ngải gia đều có thể sắp xếp ra hai gian chữ thiên phòng, ngẫm lại liền biết có bao nhiêu đáng sợ. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.